Chiến tranh và hòa bình, quyển 8, góc truyện audio.com. Công tước tiểu thư Maria ngồi trong phòng khách nghe những câu chuyện bình phẩm bàn bạc của mấy cụ già. Nhưng không hiểu gì cả, nàng chỉ lo không biết các tân khách có để ý nhận thấy thái độ thù hằn của cha nàng đối với nàng không. Thậm chí nàng cũng không để ý đến thái độ của Boris Drabkoi đến nhà lần này là lần thứ ba. Chàng có những cử chỉ rất nhã nhặn và có vẻ đặc biệt ân cần chăm sóc đối với nàng. Công tước tiểu thư Maria đưa đôi mắt ngơ ngác và có ý dò hỏi nhìn Piotr là người khách cuối cùng. Tay cầm mũ và gương mặt tươi cười đang lại gần nàng sau khi công tước đã đi ra. Và chỉ còn hai người trong phòng khách. Tôi ngồi lại một lát có được không? Piotr nói và gieo cái thân hình to béo của mình xuống chiếc ghế bành bên cạnh tiểu thư Maria. Được chứ, nàng đáp, và đôi mắt nàng như muốn nói. Anh không để ý thấy gì sao? Piotr đang ở trong cái tâm trạng dễ chịu thường thấy sau bữa ăn chiều. Chàng nhìn thẳng trước mặt và khẽ mỉm cười. Tiểu thư quen thanh niên ấy đã lâu chưa? Chàng nói, người nào, Drabkoi ấy, không mới thôi, thế nào? Tiểu thư có cảm tình với anh ta chứ? Phải, anh ta là một người rất dễ chịu, tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Tiểu thư Maria nói, trong khi vẫn tiếp tục nghĩ đến câu chuyện hồi sáng với cha. Vì tôi đã quan sát thấy rằng, một chàng thanh niên Petersburg mà về nghỉ phép ở Moscow thì thường chỉ có mục đích là đi tìm một cô vợ giàu. Anh quan sát thấy như vậy à? Nữ công tước Maria nói. Vâng, Piotr mỉm cười nói tiếp. Và chàng thanh niên này thì bao giờ hễ chỗ nào có đám giàu sang là y như chỗ ấy có mặt anh ta. Tôi đọc được trong bụng anh ta như đọc một quyển sách ấy. Bây giờ anh ta đang phân vân không biết nên tấn công ai. Tấn công tiểu thư hay Mademoiselle Julie Karagina. Anh ta theo cô ấy giết lắm. Anh ta hay lại đằng ấy à? Vâng, đến luôn đấy. Thế tiểu thư có biết cái lối tán tỉnh kiểu mới bây giờ thế nào không? Piotr nói, miệng mỉm cười vui vẻ. Hẳn chàng đang trong tâm trạng vui vẻ và tính bông lơn mà chàng vẫn hay tự trách mình trong quyển nhật ký. Không, tiểu thư Maria nói, bây giờ muốn lọt mắt xanh các thiếu nữ Moscow thì phải có vẻ u hoài. Mà bên cạnh cô Karagina thì anh ta có vẻ u hoài lắm. Thật ư, công tước tiểu thư Maria nói, mắt nhìn vào gương mặt hiền hậu của Piotr và vẫn không thôi nghĩ đến nỗi buồn khổ của mình. Nàng nghĩ thầm, chắc mình sẽ nhẹ nhõm hơn nếu đem tất cả những nỗi buồn của mình thổ lộ với một người nào. Giá có thể nói hết với Piotr thì hay quá, anh ấy tốt bụng và cao thượng. Mình sẽ đỡ khổ, chắc anh ấy sẽ khuyên bảo mình. Tiểu thư liệu có lấy anh ta được không? Piotr hỏi, trời ơi, bá tước ạ, có những phút tôi sẵn sàng lấy bất cứ ai. Tiểu thư Maria bỗng thốt lên. Và chính nàng cũng không ngờ mình nói như thế. Giọng nói của nàng đầy nước mắt. Ôi, nhiều khi thật khổ tâm vì mình yêu quý một người rất thân mà lại cảm thấy rằng. Nàng nói tiếp, giọng run run, mình không thể làm gì cho người ấy được. Chỉ làm cho người ấy buồn khổ thôi. Thật khổ tâm khi biết rằng mình không thể thay đổi tình trạng ấy. Nếu vậy chỉ còn một cách, là bỏ đi, nhưng tôi biết đi đâu bây giờ. Kìa tiểu thư có chuyện gì thế? Nhưng công tước tiểu thư Maria chưa nói hết đã khóc òa lên. Tôi không biết hôm nay tôi ra làm sao nữa. Anh đừng nghe tôi, xin anh quên những điều tôi vừa nói đi. Vẻ vui tươi của Piotr bỗng biến đi hết. Chàng ân cần hỏi công tước tiểu thư. Xin nàng nói hết với mình. Thổ lộ cho mình biết nỗi buồn của nàng. Nhưng nàng chỉ nói lại rằng nàng xin Piotr quên những điều nàng vừa nói đi. Và nàng không có gì buồn ngoài cái việc mà Piotr đã biết. Là nàng sợ cuộc hôn nhân của công tước Andrei sẽ làm hai cha con xích mích với nhau. Anh có nghe nói gì về gia đình Rostov không? Nàng hỏi để lảng sang chuyện khác. Tôi nghe họ nói là nay mai họ sắp đến đây. Andrei cũng sắp về rồi. Nếu họ gặp nhau ở đây thì hay lắm. Thế bây giờ thái độ của cụ đối với việc này ra sao? Piotr hỏi, chàng dùng chữ cụ để chỉ lão công tước. Công tước tiểu thư Maria lắc đầu, nhưng biết làm thế nào? Chỉ vài tháng nữa là được một năm, mà việc đó thì không thể được. Tôi cũng chỉ muốn sao tránh cho anh tôi những phút đầu. Giá họ đến sớm thì hay hơn. Tôi hy vọng sẽ hợp với cô ấy. Tiểu thư Maria nói tiếp, anh biết gia đình ấy đã lâu, xin anh hãy nói thật cho tôi được rõ. Xin anh hết sức chân thành nói hết sự thật, cô con gái đó thế nào? Và anh thấy cô ấy ra sao? Nhưng xin anh nói cho thật, vì anh cũng biết đấy. Andrei làm một việc trái với ý cha như thế này là rất mạo hiểm, cho nên tôi mong được biết. Một bản năng mơ hồ nói với Piotr rằng sở dĩ tiểu thư Maria rào trước đón sau và nhiều lần xin chàng nói hết sự thật như vậy, chính vì nàng không có thiện cảm với người chị dâu tương lai. Rằng nàng muốn Piotr đừng tán thành cách lựa chọn của công tước Andrei. Nhưng Piotr nói ra những điều mà chàng cảm thấy nhiều hơn là nghĩ. Tôi không biết nên trả lời câu hỏi của tiểu thư như thế nào. Piotr nói và đỏ mặt, chẳng biết tại sao, tôi quả thật không biết người con gái ấy là thế nào. Tôi không tài nào phân tích cô ấy được, cô ấy đáng yêu lắm, còn tại sao thì tôi không biết, đấy về cô ấy thì tôi chỉ nói được có thế thôi. Công tước tiểu thư Maria thở dài, và vẻ mặt nàng như muốn nói. Phải, tôi cũng đoán thế, và đó chính là điều tôi sợ. Nàng hỏi. Cô ấy có thông minh không? Piotr ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Theo tôi thì không, nhưng thật ra thì có, cô ấy chẳng chú ý đến chỗ là người thông minh nhưng không. Cô ấy đáng yêu lắm, và chỉ có thế thôi. Công tước tiểu thư Maria lại lắc đầu có vẻ không bằng lòng. Ô, tôi muốn yêu cô ấy quá. Xin anh nói với cô ấy như thế. Nếu anh gặp cô ấy trước tôi có nghe nói là nay mai họ sẽ đến đây. Piotr nói, công tước tiểu thư Maria cho Piotr biết dự định của nàng là hễ gia đình Rostov đến. Nàng sẽ làm thân với chị dâu tương lai và sẽ cố gắng làm cho lão công tước quen với nàng. Cách chương.